Các bạn đang nghe chuyện Chỉ Được Yêu Mình Anh của tác giả Nam Lăng, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ nhé. Chương 1: Đồ ăn tiện nhân mang về. Phần 1: Không đúng người, không đúng lúc. Đồ tiện nhân! Tiếng chửi đầy phẫn nộ của người phụ nữ cất lên khiến mọi người trong quán trà chú ý. Cô gái tóc ngắn ngồi gần cửa sổ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hơi ngỡ ngàng. Người phụ nữ trước mặt cô khá cứng tuổi, thân hình vì thế cũng bắt đầu xồ xề. Trang điểm tuy hơi đậm, nhưng ăn mặc lại có phần giản dị. Nhìn chung với dáng vẻ đó, chị ta cũng phù hợp với vai diễn của kẻ thứ ba. Sau khi thầm đánh giá một hồi, cô gái cúi đầu đọc tiếp tờ báo trên bàn. Tờ báo trước mặt phủ kín mặt bàn, tay phải cầm bút, thỉnh thoảng cô lại vẽ vẽ gạch gạch lên đó. Đầu bếp, bỏ qua. Bác sĩ thú y, bỏ qua. Kế toán, bỏ qua. Thao tác viên, bỏ qua. Với tình hình như năm nay, quả thực tìm được một công việc phù hợp xem ra cũng rất khó. Tiện nhân, tao đang nới mày đấy. Kẻ thứ ba nhìn cô gái quát ầm lên. Cô gái tóc ngắn ngẩng đầu lên lần nữa, gương mặt vô cùng thanh tú, cằm thon gọn, đôi mắt to tròn, mũi cao, miệng nhỏ nhắn. Chỉ có điều làn da cô hơi sạm, quầng mắt khá đậm, dường như đã mất ngủ từ rất lâu rồi. Hai bên trừng mắt nhìn nhau một hồi, lát sau cô gái mới từ từ lên tiếng, điệu bộ rất thành thật. Thực ra thì họ của tôi không phải là tiện. Tao cần gì phải biết họ tên mày? Tao gọi mày là tiện nhân, có nghĩa là tao đang chửi mày đấy. Tiện nhân! Những ngón tay mảnh mai đang cầm bút khẽ chỉ vào người đối diện. Chửi tôi á? Sau đó lại chỉ vào chính mình. Đúng vậy. Xung quanh bỗng vang lên những tiếng cười nhỏ. Ở phía khác của quán trà, có người còn tò mò liếc mắt nhìn qua. Kẻ thứ ba sững người trong giây lát mới nhận ra mình vừa bị chơi khăm. Chị ta liền ném cái ví giày cộp xuống mặt bàn tức giận quát. Mày đừng có lắm mồm, vô ích. Mày nói xem, suốt cuộc cần bao nhiêu tiền mày mới chịu biến đi khuất bắt tao. Dường như càng ngày, kẻ thứ ba càng hung hăng hơn. Nhất là cái thể loại người đang đứng ngay trước mặt đây, đã dụ dỗ bạn trai của người khác, vậy mà còn mặt dày mày dạn, chửi lại người ta. Chỉ yêu anh ta đến thế ư? Không chỉ tao yêu anh ấy, mà anh ấy cũng rất yêu tao. Chúng tao đang yên đang lành, nếu không phải cái đồ tiện nhân như mày cố ý dây vào. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cô gái gấp tờ báo lại, cất hết đồ đạc vào túi sách, uống một hơi hết sạch cốc cà phê trên bàn, xong xuôi mới mở lời. Chị chịu trả tiền cho tôi chứ? Mày đừng tưởng mày là gì lớn mà lớn tiếng đòi tiền. Mày nhìn lại mày xem có đáng cái giá hay không? Kẻ thứ ba giàu có nói giọng đầy khinh thường. Vậy thì toàn bộ số tiền mặt có trên người chị là được. Mày chắc chứ? Chắc chắn. Kẻ thứ ba bình thường hay quẹt thẻ. Mặc dù trong người cũng có tiền mặt, tuy nhiên số tiền ấy vẫn còn quá ít so với ý định ban đầu mà máy bay bà già dùng để tống cổ cô gái. Cô gái tóc ngắn bình thản nhận lấy tập nhân dân tệ vừa phải, đặt lên bàn rồi nói. Được rồi, tôi phải đi trước đây. Sau đó, cô rút trong túi ra một chiếc máy ghi âm đặt lên bàn. Nhân tiện, cái này tặng cho chị gọi là đáp lễ. Cô nhấc túi lên ung dung bước đi trong ánh mắt đầy khinh thường, mỉa mai và tiếng thì thầm to nhỏ của những người xung quanh. Máy bay bà già nghi ngờ nhìn máy ghi âm, trên đó có dán một miếng giấy nhỏ ghi dòng chữ. Xin hãy ấn nút play. Chị ta do dự một hồi, cuối cùng cũng ấn nút play. Trong nháy mắt, giọng nói đầy kích động, vặn volume to hết cỡ của chàng trai trong máy đã phá tan không khí buổi trưa tĩnh lặng tại quán trà. Anh yêu em, Linh Linh. Anh rất yêu em. Trên thế gian này, anh chỉ yêu mình em thôi. Em hãy là người yêu của anh nhé, được không? Vậy bây giờ vấn đề kia anh định giải quyết thế nào? Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, có vẻ như là giọng của cô gái tóc ngắn vừa rời khỏi phòng trà. Anh không hề thích bà già ấy chút nào cả. Bà ta cho rằng mình có tiền nên cứ bám riết anh. Nếu không, em cứ thử nghĩ mà xem. Với điều kiện và tuổi tác như anh, lẽ nào lại thích một mụ già năm nay đã 35 tuổi? Ồ, vậy sao? Vậy còn em thì thế nào? Ai biết được anh thích em hay là thích tiền của em chứ? Đương nhiên là anh yêu em rồi. Em trẻ trung, đáng yêu, lại còn xinh đẹp nữa. Sau lần tình cờ gặp em trong quán bar, từng lời nói cử chỉ của em đều làm anh mê đắm. Dù phải chết trong tay em, anh cũng cam tâm tình nguyện. Nếu muốn em tin anh thì cũng được thôi, nhưng bây giờ anh hãy nói xem, bà giấy có điểm gì làm anh không thích, nếu em thấy vừa lòng... Chàng trai vội ngắt lời cô gái. Bộ giấy từ đầu đến chân không có điểm nào đáng ưa cả. Thế nhưng lúc nào cũng tưởng là mình đẹp lắm. Mụ ta không những không hấp dẫn mà còn bắt anh phải mặc những bộ quần áo chẳng ra làm sao. Dạ dày của mụ có vấn đề, hơi thở rất nặng mùi. Đến cả khi ngủ, mụ ta cũng phải mặc đồ lót bó người. Nếu không, bụng mụ ý ít nhất phải to gấp đôi lúc ban ngày. Kinh khủng nhất là việc dù đã 35 tuổi nhưng lúc nào mụ cũng bắt anh phải gọi là bé con. Giọng nam ngừng lại một lát, nhưng dường như thấy cô gái vẫn chưa hài lòng lắm, liền nói tiếp. Mụ ta còn rất thích bắt anh phải đóng vai thầy giáo, còn mụ giả làm nữ sinh, sau đó dùng thức kẻ... Phụt, ít nhất một nửa số người trong quán phun hết nước trà khỏi miệng, một nửa còn lại nếu không phun trà thì cũng đang nghiêng người, cười nghiêng ngả. Máy bay bà già nắm chặt máy ghi âm, mặt chuyển dần từ đỏ bừng sang xanh lét, rồi lại từ xanh lét sang tím ngắt. Chị ta cố sức nhấn nút pause, ngừng máy ghi âm không chịu nghe lời như thể có ma ám, tiếp tục phát ra với âm thanh to nhất. Một lát sau, khi tiếng chàng trai dừng lại thì giọng nữ nhẹ nhàng tiếp tục vang lên. Người đàn ông vừa nói những lời trên tên là Đào Thanh, năm nay 27 tuổi. Anh ta hiện đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vạn Khải. Địa chỉ gia đình là số nhà XX tầng 3, tòa nhà XX, đường XX. Còn người phụ nữ 35 tuổi vừa nhắc tới chính là người đàn bà giàu có, sắc mặt không bình thường, đang cầm máy ghi âm đứng trước mặt quý vị lúc này. 3 tháng trước, chị ta quen Đào Thanh tại quán bar. Dù biết Đào Thanh đã có bạn gái, nhưng vẫn dụ dỗ, cố tình chen ngang làm kẻ thứ ba. Người đàn bà này tên là Phương Hiểu Quyên, đã ly hôn, không nghề nghiệp, là người giàu và có 2 con. Vì các cháu còn nhỏ nên sẽ không tiết lộ địa chỉ gia đình. Biển số xe là XXXXX. Cuối cùng, đồng chí Phương Hiểu Quyên, chiếc máy ghi âm do kẻ hèn mọn này sử dụng quá nhiều nên nút pause và nút điều chỉnh âm lượng đã bị hỏng. Một khi ấn nút play, nó sẽ tiếp tục chạy cho đến khi nó hết pin. Kết thúc tại đây và bây giờ máy sẽ phát lại từ đầu. Anh yêu em, Linh Linh, anh rất yêu em. Tất cả mọi người trong quán trà đều được trận cười nghiêng ngả. Phương Hiểu Quyên hai mắt như tóe lửa, đứng dậy định bỏ đi thì bỗng nhiên bị bồi bàn chặn lại. Nguyên nhân vì vẫn chưa trả tiền. Tôi có gọi đồ ăn đâu. Mặt chị ta trắng bệch. Quý cô chính trực lúc nãy có gọi đồ ăn. Anh bồi bàn vẻ mặt nghiêm túc đưa ra hóa đơn. Số tiền trên đó có tới 4 con số, khiến Phương Hiểu Quyên kinh hoàng. Là thế này, quý cô vừa rồi còn gọi thêm rất nhiều điểm tâm và bánh ngọt mang đi. Bồi bàn tiếp tục giải thích. Phương Hiểu Quyên không muốn lẳng nhằng thêm nữa. Máy ghi âm thì vẫn đang phát ầm ĩ, nên bây giờ chị ta chỉ mong rời khỏi đây ngay lập tức. Trong ví không còn tiền mặt, Phương Hiểu Quyên rút thẻ ra. Anh bồi bàn nghiêm mặt, nhìn chị ta lắc đầu nói. Rất xin lỗi, thưa bà, ở quán chúng tôi không quẹt thẻ được, chỉ có thể thanh toán bằng tiền mặt thôi. Phương Hiểu Quyên đứng lặng hồi lâu, đến lúc này mới hiểu được mọi chuyện đầu cuối ra sao. Thì ra, tất cả mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, chỉ chờ chị ta tự chui đầu vào. Thưa bà có định thanh toán không ạ? Ánh mắt anh bồi bàn làm Phương Hiểu Quyên xấu hổ, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Tuy nhiên, không chỉ có anh bồi bàn, ánh mắt và tất cả những lời thì thầm to nhỏ của mọi người trong quán lúc này đều nhằm cả vào chị ta. Đợi một lát, tôi sẽ thanh toán. Phương Hiểu Quyên quay đầu, luống cuống gọi điện tìm người đến giúp. Gọi điện xong mà cái máy ghi âm đáng ghét trên bàn vẫn cứ lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác. Chị ta tức giận cầm máy ghi âm, ném mạnh xuống đất, ra sức mắm môi mắm lợi, giẫm nát cái máy. Ở phía khác trong quán, người đàn ông từ đầu đến giờ chưa hề nở một nụ cười, từ từ gấp laptop lại, gọi điện đi với ánh mắt sâu thẳm khó lường. Thưa anh, là em... Không, kế hoạch đó không có vấn đề gì cả. Em gọi điện thông báo, có lẽ em đã gặp được người anh cần tìm. Tại một văn phòng trong bệnh viện thành phố, Cô gái tóc ngắn với gương mặt thanh tú cố nhét vào tay cô bạn đang nằm trên giường bệnh chiếc phong bì đựng tập tiền lúc nãy. Tiểu Linh, số tiền này... Yên tâm đi, không ăn trộm ăn cắp của ai cả. Cô gái cười nhạt. Mình không thể cầm tiền của cậu được, mình có đủ tiền viện phí rồi. Phá thai ảnh hưởng đến sức khỏe lắm, cậu cầm lấy mua gì mà tầm bổ, cố gắng tĩnh dưỡng, giữ gìn sức khỏe nhé. Về sau hãy nhớ là tìm người đàn ông nào thực lòng yêu cậu rồi bắt đầu lại. Nhưng phải nhớ kỹ, dù sau này hắn ta có cầu xin thế nào đi nữa, cậu cũng quyết không được mềm lòng. Núi sông sẽ đổi, bản tính khó rời, đã lừa dối một lần thì ắt sẽ có lần sau. Đừng để bản thân phải đau khổ thêm một lần nữa, phải biết yêu chính mình đấy. Khi cô gái rời khỏi bệnh viện, ánh tà dương phía tây vẫn còn rực rỡ. Chiều tối đầu hạ, làn gió mát khẽ đưa, không gian thoảng mùi hương dịu nhẹ của những đóa hoa mang đến không gian thật yên tĩnh. Thượng Linh đổi ba lô sang vai còn lại, trong đó là thức ăn cả tuần tới của cô. Nghĩ đến tình cảnh của phu nhân Phương Hiểu Quyên lúc nãy, cô không tài nào nhịn được. Cười, những ngón nghề đối phó với thể loại kẻ thứ ba như thế này, từ khi còn nhỏ, cô đã tận mắt chứng kiến từ chính người mẹ của mình rồi. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khiến cha cũng có những sở thích khác thường. Cũng vì điều ấy, mẹ cô có nhiều mánh khóe và mà người đời khó có thể tưởng tượng được. Những năm tháng ấy đã qua từ lâu, nhưng sự huy hoàng rực rỡ ngày xa xưa đó đến nay vẫn khắc ghi trong tâm trí cô. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy tư, giọng nói ầm ầm của Mễ Mễ vang lên. Cậu đang ở đâu? Mình đã đến cổng chính rồi. Cái gì cơ? Cậu vẫn chưa đến? Thượng công chúa, cậu liệu mà có mặt ở đây trong vòng 15 phút nữa? Đừng tưởng vé giảm giá đặc biệt ngày thứ ba mà lãng phí. Cậu có biết đây là tiền ăn một ngày của mình không hả? Có người đang gầm lên giận dữ. Thượng Linh vội chạy như bay đến bến xe buýt. Mễ Mễ là bạn cùng phòng của Thượng Linh, tình cảnh cũng giống cô, cũng đều sắp xỉ đầu ba đến nơi rồi. 26 quả là một con số vô cùng đáng sợ. 26 tuổi mà vẫn chưa có ai thì nghĩa là hai người đã bị liệt vào hàng ngũ gái ế. Tỷ lệ cơ hội và phạm vi kiếm tìm một nửa còn lại của mình vì thế cũng giảm đi đáng kể. Còn nếu nói về mặt sinh lý, phụ nữ sau tuổi này cũng không còn trẻ trung, giàu sức sống như những cô gái khác. Chỉ cần hơi lơ là, giữ gìn nhan sắc hoặc thức đêm quá nhiều là da rẻ sạm đen, sắc mặt tiểu tụy, ánh mắt đờ đẫn thất thần ngay. Tất cả những điều này đều khiến Thượng Linh ngày càng xa giấc mơ của mình hơn. Mễ Mễ từng nói với Thượng Linh, nguyên do là vì cô đã quá kén chọn. Đàn ông mà đạt được tất cả các tiêu chuẩn như vừa có gương mặt đẹp, thân hình chuẩn, cá tính, lại vừa có đạo đức đam mê, có tài sản cố định và có tiền gửi ngân hàng thì chắc đều lấy các ngôi sao mất rồi, làm gì đến lượt cô chứ? Ngôi sao vẫn không thể hơn tớ được. Bệnh công chúa của Thượng Linh lại phát tác. Đúng rồi, cậu là công chúa, chẳng ai sánh được với cậu. Mễ Mễ nghe sang cười, chỉ đáng tiếc là lại nghèo quá thôi. Đúng là quá nghèo thật, nghèo đến mức hai người đã chung tiền lại mà cũng chỉ thuê được căn chung cư cũ ở khu vực hoang vu này. Căn phòng tồi tàn cũ nát, gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách. Ngoài hai cô thì còn có một người lạ khác cùng thuê chung. Trên đường về nhà, sau khi xem xong bộ phim giảm giá, Mễ Mễ vừa đánh chén bữa điểm tâm mà Thượng Ninh mang về từ quán trà, vừa đưa ra thông điệp cuối cùng. Do đợt trước đóng giả làm thiên kim tiểu thư, lắm tiền nhiều của để lừa tên đàn ông đê tiện kia, cùng với việc đã thất nghiệp 2 tháng nay, Thượng Ninh bắt buộc phải tìm được việc mới trước cuối tuần, nếu không cả hai có lẽ cũng chẳng thuê nổi căn chung cư này. Thượng Linh lo lắng mà cả một đêm mất ngủ, suy cho cùng ông trời đã không bỏ rơi cô. Sau 2 ngày hoảng sợ, trong số 10 mấy lá đơn xin việc gửi đi, cuối cùng cũng có hồi âm. Giọng nam trong điện thoại hơi lạnh lùng. Xin chào, chị có phải là Thượng Linh không? Chị đã qua vòng sơ tuyển tại công ty chúng tôi, mời chị 10 giờ sáng mai đến tham dự vòng xét tuyển cuối cùng tại VEVS. VEVS ư? Thượng Linh càng kinh ngạc hơn. Khi đi làm về, Mễ Mễ đã đưa ngay ra lời giải đáp. VIVS à, nên nào lại là hệ thống khách sạn 5 sao toàn quốc. Thượng Linh, cuối cùng cậu đã gặp may rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Thượng Linh lúc này đang đăm chiêu, không hiểu sự tình rốt cuộc ra sao, vì cô biết cô chưa bao giờ nộp đơn xin việc vào khách sạn này. Cũng vào đêm đó, tại khách sạn sang trọng của thành phố, người đàn ông cao ráo đang tựa người vào sofa, từ từ bước đến trước cửa sổ sát phòng. Những tấm kính trong suốt phản chiếu gương mặt với những đường nét hoàn mỹ, nốt ruồi nhỏ nhạt dưới ánh mắt trái thoát ẩn thoát hiện trên nền kính theo động tác nâng ly rượu của anh. Thanh nhã, cao quý, khôi ngô tuấn tú là những từ quen thuộc khi nhắc tới người đàn ông này. Chỉ cần khung cảnh nơi đây và những đường nét phản chiếu trên tấm kính cũng đủ khiến người khác phải thở dài ghen tị. Đã thông báo cho cô ấy 10 giờ sáng mai sẽ có mặt. Một người đàn ông khác trong phòng khẽ cúi đầu cung kính. Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 2: Mỹ nhân và mặt lạnh. Một tháng sau, giữa mùa hè, chị Thái Hoa chạy từ thang máy ra, mặt sưng vác đặt phịch tập tài liệu xuống bàn Thượng Linh. Có vấn đề gì hả chị? Thượng Linh đứng nhìn thời gian trên màn hình máy tính. Anh ta bảo em tự mang lên. Chị Thái Hoa giọng đầy trách móc. Chị đã nói với em rồi, đây vốn là việc của em, tại sao lại bắt chị làm thay cơ chứ? Hình như là chị bảo tiện đường qua đó nên đem giúp em đấy chứ. Cô nhắc lại lời Thái Hoa. Còn leo nheo gì nữa, mau mang lên đi. Tổ trưởng đã nổi cơn tam bành, Thượng Linh chỉ còn biết co rúm người lại. Cô nhìn thời gian trên máy tính, trong lòng thầm than vãn. Thế này chắc chắn là không đến kịp buổi gặp mặt sáu đôi mai mối của cô rồi. Vào thang máy, đi đến tầng dưới cùng, Thượng Linh bước qua hành lang kính rực rỡ tráng lệ, rồi đi thẳng đến tầng 5. Nơi này cấm mọi quan khách đi vào, là khu vực văn phòng cao cấp của khách sạn VIVS. Phía cuối hành lang, lát đá granite màu đen là hai cánh cửa lớn chạm trổ hoa văn màu bạc đang đóng chặt. Bàn làm việc hình bán nguyệt sau cánh cửa lớn là nguồn sống của toàn bộ công nhân viên trong tập đoàn VIVS, CEO của toàn bộ hệ thống 27 khách sạn 5 sao trong toàn quốc. Văn phòng bao phủ toàn một màu đen, bàn ghế, sofa, rèm cửa đen, quần áo đen, tóc đen và đôi mắt cũng đen nốt. Quả thực, người đàn ông này vô cùng yêu thích màu đen và cũng có lẽ người thuộc về màu đen. Ánh mắt dưới hàng mi dài từ từ ngước lên. Tuy Thượng Linh đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng vẫn thầm than vãn trong lòng. Khuôn mặt hoàn hảo, ánh mắt phong lưu ngạo mạn, làn da trắng mịn như ngọc. Tất cả những từ ngữ để chỉ mỹ nữ đều không thể mô tả nổi 1/10 vẻ đẹp của người đàn ông này. Thượng Linh thầm nghĩ, có lẽ trên đời này chỉ duy nhất một từ có thể khái quát được vẻ ngoài và khí chất của anh ta, đó là yêu tinh. Nhưng anh ta lại có thể là loại yêu tinh tuyệt sắc, vừa tao nhã, cao quý, lại vừa khôi ngô tuấn tú. Thể loại đàn ông này đúng là được sinh ra để làm hại cả thế gian, làm hại đàn bà, đàn ông và bất cứ người nào đã từng thấy anh ta. Và vì thế, hôm phỏng vấn cũng làm hại luôn cả cô. Người phỏng vấn Thượng Linh vô cùng đẹp trai, mái tóc cắt ngắn gọn, thân hình cao lớn cường tráng, vầng trán kiên cường, chính trực, chỉ có điều vẻ mặt hơi lạnh lùng. Quả là thần kỳ, khi Thượng Linh vừa ngồi chưa đầy một phút, anh chàng mặt lạnh đã nói với cô. Thượng Linh, xin chúc mừng, em đã trúng tuyển, 9 giờ sáng mai chính thức làm việc, em đến đăng ký tại phòng phát triển thị trường. Thượng Linh ngẩn người, nhìn mặt lạnh một lúc, quyết định làm người phải thành thật. Em chưa từng làm sổ tay quy hoạch bao giờ. Thực ra thì cũng chưa từng đọc sách về mảng này. Mặt lạnh khẽ mím môi, đang định nói gì đó, bỗng liếc thấy người đứng phía ngoài cửa, vội cung kính đứng dậy khẽ cúi đầu. August. Thượng Linh quay đầu lại, chỉ một cái liếc nhìn lúc này đã làm cô hồn bay phách lạc. Mái tóc và đôi mắt đen nhánh, gương mặt với những đường nét tuyệt mỹ, thân hình cao ráo, khí chất lạnh lùng, ánh mắt ngạo mạn. Người đàn ông này đúng là mang vẻ đẹp đến đáng sợ, nhưng vẻ đẹp ấy không làm người ta yếu đuối, mà ngược lại khiến người khác thấy mạnh mẽ đến lạ thường. Biên pha cà phê không? Đôi môi mỏng tuyệt đẹp khẽ cử động, giọng nói hơi trầm, hoàn hảo, rất cuốn hút nhưng lại có cảm giác cay nghiệt. Biết ạ. Biết photo, biết in tài liệu không? Biết ạ. Biết hát không? Biết nhảy không? Càng lúc anh ta càng hỏi những vấn đề đâu đâu, dường như chẳng liên quan gì đến nhau. Cuối cùng Mỹ Nam nói, xin chúc mừng, em đã trúng tuyển, 9 giờ sáng mai đến phòng đối ngoại làm việc, thời gian thử việc là 3 tháng. A Ảnh nhớ tìm kèm người kèm cô ấy. Anh chàng mặt lạnh A Ảnh răm rắp nghe lời. Sau khi mang hồ sơ rời khỏi VIVS, tâm hồn đang lơ lửng trên tận mây xanh của Thượng Linh mới dần trở lại mặt đất. Đây là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời Thượng Linh ngơ ngẩn đến trước một người đàn ông đến mức ấy. Sau này A Ảnh nói cho Thượng Linh biết phản ứng của cô lúc đó còn tốt hơn rất nhiều so với những người phụ nữ khác. Hơn nữa, August rất ghét người khác nhìn mình bằng ánh mắt say mê. Lý do lớn nhất giúp cô trúng tuyển chính là vì cô có thể bình tĩnh như không trả lời những câu hỏi của August. Khi nghe những lời tán thưởng này, Thượng Linh rất muốn nói với A Ảnh rằng sở dĩ lúc đó cô làm được như vậy là vì cô bị sốc mạnh đến mức không còn biết gì nữa mà thôi. Thượng Linh không kịp tham gia buổi gặp mặt sáu đôi như đã hẹn trước, nhưng yêu cầu của CEO, cô lại có cơ hội phát huy sở trường của nhân viên văn phòng đối ngoại khi đi dự tiệc cùng cấp trên. Không giống như lần đi ăn tháng trước, lần này đã được thăng cấp lên thành dự tiệc. Rất lâu sau đó, trong một lần không biết tức giận vì chuyện gì, A Ảnh đã hỏi cô có biết lý do tại sao dù cả hàng dài các nữ nhân viên xếp hàng mong được đi dự tiệc cùng August, nhưng lần nào anh cũng chỉ chọn cô hay không? Liệu cô có biết lý do thực sự hay không? Thượng Linh đã trả lời đầy tự tin. Điều đó là do phòng đối ngoại không tìm được cô gái nào thanh nhã và có khí chất hơn cô. A Ảnh lập tức tối sầm mặt lại. Chỉ có duy nhất Mễ Mễ biết những gì Thượng Linh nói đều là thật lòng. Bệnh công chúa của Thượng Linh lại phát tác, đến mức khi được chở đến một trung tâm thiết kế thời trang trên chiếc Bentley và được ra lệnh tùy ý chọn một bộ váy cùng trang sức dự tiệc, Thượng Linh vẫn nghĩ đây là một phần vô cùng bình thường trong công việc của mình. Chọn rất lâu, nhưng Thượng Linh vẫn không tìm được bộ nào vừa ý. Chỉ khi thấy đôi mắt của mỹ nhân bắt đầu tối sầm lại, cô mới nói thật. Thực ra thì em muốn độn ngực. A Ảnh không biết nói sao nữa. Trên sofa, mỹ nhân đã mặc đầy đủ lễ phục, chau mày lạnh lùng nói. Làm cho cô ấy. Cuối cùng, mong muốn của Thượng Linh cũng đã được đáp ứng. Ngực cô từ cỡ 32A giờ biến thành 32B. Thử ra, cô muốn độn thành cúp C, nhưng sau khi tưởng tượng ra khung cảnh đang khiêu vũ tự nhiên lại có mấy miếng độn ngực bằng xốp từ váy mình rơi ra ngoài, cô đành dẹp ý tưởng này lại. Buổi tiệc được tổ chức long trọng tại phòng tiệc một khách sạn bên hồ nhân tạo của VIVS. Mọi việc diễn ra không giống so với gì Thượng Linh đã tưởng tượng. Chẳng có ai mời cô khiêu vũ cả, đến cả CEO cũng chẳng buồn mời. Thực sự thì 3 phút sau khi tham gia buổi tiệc, cô đã bị đẩy vào một xó xỉnh, còn chẳng thấy rõ bóng dáng ông chủ của mình đâu cả. Nhìn đám người yểu điệu đang đung đưa chen chúc đằng xa, Thượng Linh bắt đầu thấy thông cảm cho ai đó. Cô bưng đĩa thức ăn ngon lành, đầy ắp, trốn ra vườn đánh chén thỏa thích. Ngoài hàng rào khu vườn, mặt hồ trong vắt đang lăn tăn gợn sóng. Hai bên bờ, những chiếc ghế mây màu trắng đặt thành hàng dài. Giữa đêm hè nóng nực, bỗng từ đâu vọng đến tiếng hót của một loài côn trùng. Ánh trăng sáng vằng vặc giữa màn đêm, sân gôn phía bên kia hồ hiện lên như mặt biển xanh biếc đang ngủ say. Cảnh thì đẹp mà Sơn Hào Hải Vị cũng đã có, thế nhưng không ngờ lại có người cứ thích đến quấy nhiễu. Sao em lại trốn ra đây? August đưa em đến có phải để em thưởng thụ đâu. Nhiệm vụ của em là giúp August chặn đám đàn bà phiền phức kia cơ mà. A Ảnh cau có, mang biểu hiện của người đầy tớ trung thành. Thượng Linh ngẩng đầu, cô thoáng hoảng hốt khi nhìn qua ánh trăng màu bạc. Cô như vừa thấy một gương mặt tận sâu trong ký ức xa xưa. Thực ra, gương mặt của A Ảnh và người kia hoàn toàn khác nhau, không chỉ khác về tuổi tác mà còn cả về vẻ bề ngoài. Nhưng thần sắc hai gương mặt ấy lại giống nhau đến kỳ lạ. Tiểu thư, đừng đứng phía đó, nếu không cô sẽ bị thương đấy. Tiểu thư, người theo sát cô vô cùng lo lắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đôi chân to béo nặng nề vội vàng chạy theo. Em cứ đi đấy, anh lắm chuyện quá, nàng công chúa bướng bỉnh nói. Năm tháng ấy, cô quả là người kiêu kỳ ngạo mạn. Dường như đã rất lâu, Thượng Linh chưa hồi tưởng lại những khung cảnh ấy. Cô cười khúc khích, phủi phủi chỗ ngồi bên cạnh. A Ảnh, qua đây ngồi đã. Thấy A Ảnh trợn mắt nhìn mình đầy nghi hoặc, Thượng Linh càng nhỏ nhẹ hơn. A Ảnh, Em có việc muốn hỏi anh. Anh cứ đứng thế này em đau đầu lắm. Anh ngồi xuống đây cho dễ nói chuyện đi. Nhưng August... Chỉ 5 phút thôi. Mặt lạnh đồng ý, ngồi xuống một bên ghế mây, tư thế ngồi nghiêm chỉnh khác thường, khuôn mặt lạnh lùng. Nói đi, còn 4 phút 50 giây. Thượng Linh tiêu nghỉu nói. Thực ra, em chỉ muốn hỏi về công việc của anh trong VIVS. Anh làm ở vị trí nào vậy? Thư ký và trợ lý của August, cô đều đã gặp, kể cả lái xe cũng có người khác đảm nhận rồi. August là ông chủ của anh. À hả? Cô đợi A Ảnh nói tiếp. Anh là nhân viên của August. Ờ hả? Tiếp tục chờ đợi. Không còn gì nữa sao? Không. A Ảnh nói xong lại im lặng. Cuộc nói chuyện bất chợt ngừng lại. Tiểu Linh nhìn A Ảnh, anh lại nhìn cô. Trong đêm hè yên tĩnh, tiếng nhạc du dương từ phòng tiệc bên cạnh vọng tới. Gió mát từ hồ nhẹ thổi, làm bay những sợi tóc ngắn mềm mại hai bên gò má cô. Nếu nhìn từ xa, hai người giống một đôi nam nữ vừa lèn khỏi bữa tiệc để hẹn hò, nhưng sự thực cả hai chỉ đang im lặng đầy vô vị. Một phút sau, Thượng Linh thở dài, hình như anh không giỏi nói chuyện lắm thì phải. Giữa khung cảnh đêm lãng mạn, ngồi cạnh người đẹp như thế này, nếu là đàn ông bình thường chắc chắn sẽ có nhiều điều để nói. Nụ cười trong ánh mắt cô khiến A Ảnh hơi ngại ngùng, anh nhìn ra phía khác. August không thích những người xung quanh mình nhiều lời. Bây giờ anh ấy có ở đây đâu? Chúng ta có thể nói những chuyện với nhau vô tư như bạn bè, ví dụ như là tuổi tác, sở thích, thu nhập, ba vòng của anh. Ôi, ý em là anh có thể nói những chuyện liên quan đến anh để hai chúng ta hiểu nhau hơn. A Ảnh không hề hiểu rằng cơn nghiền săn tìm sổ gạo dài hạn của Thượng Linh theo thói quen lại bắt đầu phát tác. Chúng ta cứ lưu số của nhau trước đã. Thượng Linh rút điện thoại ra. Số của anh là bao nhiêu vậy? Chỉ trong một giây, A Ảnh đang ngẩn người vì Thượng Linh, lập tức chuyển ngay sang vẻ mặt nghiêm túc, đứng phát dậy, cúi đầu về phía sau cô. August, mỹ nhân đã xuất hiện rồi. Thượng Linh chưa xin được số điện thoại, não ruột quay đầu lại, thấy August đang đứng ngay dưới ánh trăng ngoài bức tường kính. Quả nhiên, dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, nhưng mỗi lần thấy anh ta, gương mặt và thần thái riêng biệt ấy vẫn luôn khiến người khác phải xao động. Chỉ có điều, thần sắc của mỹ nhân CEO có gì đó không được bình thường cho lắm. Trong đôi mắt đen long lanh hơn cả ngọc lưu ly ấy, dường như đang ẩn giấu cơn thịnh nộ. Ai có lẽ cũng nhận ra tâm trạng của ông chủ lúc này, vội vàng lên tiếng. August, xin lỗi. Thái độ của hai người đàn ông làm Thượng Linh nghi ngờ. Cô nhìn gương mặt đầy tức giận của August, rồi lại quay sang vẻ lo lắng bồn chồn của A Ảnh. Thấy bản thân đang bị kẹt giữa hai người, bỗng nhiên hiểu ra vấn đề. Chính trong khoảnh khắc này, tấm mặt nạ bí hiểm, có lường, che giấu vai trò thực sự của bạn A Ảnh bên cạnh CEO đã lộ diện. Chương 3, chúc mừng, cậu đã được bao rồi. Từ lâu trong phòng đối ngoại, nơi vàng thau lẫn lộn đã lưu truyền nhiều phiên bản khác nhau, thêu dệt mối quan hệ giữa mỹ nhân CEO và hot boy mặt lạnh A Ảnh. Có người nói, thực ra hai người là anh em cùng cha các mẹ. Cha của mỹ nhân hồi trẻ trăng hoa bên ngoài nên có con riêng. Hơn 20 năm sau, ông đã tìm được người con gái ấy. Thế nhưng vì là con vợ lẽ nên nói cho cùng có mà được kế nghiệp cả giang sơn. Nên chỉ còn cách là một tùy tùng không danh phận bên cạnh Đông Cung Thái Tử. Phiên bản này khiến nhiều người đẹp trong phòng đối ngoại thấy thương cảm và tiếc nuối cho A Ảnh. Đến nỗi hình tượng mặt lạnh cùng dáng vẻ cao lớn cũng được coi như vỏ bọc mà anh cố tình khoác lên để che giấu nội tâm thực sự của mình. Người ủng hộ phiên bản này phần lớn là các mợ. Trong đó người đứng đầu chính là cô Tường làm lao công tại công ty. Cũng có người nói, hai người họ thực sự là một đôi. Một bên là vị sếp đẹp trai đến nghẹt thở, nhưng lại chưa từng có scandal nào về chuyện tình ái. Lúc nào cũng lạnh tanh với tất cả nữ nhân viên trong khách sạn. Một bên là thuộc hạ hết mực trung thành, thân hình cao lớn cường tráng, ít nói nhưng lại cung cúc tận tụy. Lúc nào cũng như hình với bóng bên cạnh CEO. Hai người này dù nhìn nhận kiểu gì đi nữa, chắc chắn phải là một đôi gay có 102 trên thế giới này. Tuy còn phải nghiên cứu thêm mới biết được rốt cuộc ai mới là người tấn công trước, nhưng đây đã là một sự thật vô cùng hiển nhiên. Phiên bản này cũng khiến nhiều chị em trong phòng đối ngoại bàn tán sôi nổi, trong đó người cầm đầu chính là cấp trên của Thượng Linh, trưởng nhóm Thái Hoa. Đương nhiên, cũng có một số chị em lại ủng hộ một số phiên bản khác như phiên bản Ân Báo Oán, phiên bản Vô Gian Đạo. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ không liệt kê cụ thể ở đây nữa. Trong giây phút này, vấn đề cốt lõi là Thượng Linh, nhân viên mới vào của phòng đối ngoại, nhờ thời cơ hiếm có trong buổi tối nay lại trở thành người đầu tiên biết được chân tướng mối quan hệ phức tạp và si mê ràng buộc giữa cả hai. Không còn nghi ngờ gì nữa, mỹ nhân đang ghen. Thượng Linh rầu hết cả lòng, tình hình này xem chừng ứng cử viên cho vị trí sổ gạo dài hạn, trung thành và ngờ nghịch đã không cánh mà bay rồi. Trên cả quãng đường về, Thượng Linh tựa cằm lên cửa sổ xe thổi gió, ánh mắt xa xăm mơ màng. Cô không ngừng suy tính trong lòng, có nên chỉnh anh ta lại thành chuẩn men hay không, và liệu có chỉnh lại được hay không? Anh ta cũng có đáng phải chỉnh lại không? Thượng Linh cứ đắn đo như vậy suốt cả quãng đường về, và người ngồi cạnh cô cũng chẳng nói lấy một lời. Như thường lệ, xe dừng lại tại giao lộ. Đây không phải là lần đầu tiên cô đi xe của CEO về. Một tháng trước, sau khi ăn xong, August cũng tiện đường đưa cô về nhà. Nhưng không giống như lần trước đó, lần này không có A Ảnh đi cùng. Từ xa lúc nãy, khi ở cửa khách sạn, bạn A Ảnh lại định lên xe cùng, nhưng mỹ nhân lạnh lùng lừa một cái, khiến anh ta miễn cưỡng rụt tay lại, đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn hai người lên xe. Xem chừng quan lớn CEO có việc cần phải nói riêng với Thượng Linh. Cửa trước chiếc Bentley vừa mở cửa, theo chỉ thị của ông chủ, lái xe phải xuống nhường không gian trong xe lại cho hai người phía sau. Trong xe bỗng vang lên bản concerto của Bach. Ánh mắt chăm chú nhìn cô, với khoảng cách gần đến mức này, trong ánh sáng mờ ảo, Thượng Linh phát hiện phía dưới mắt trái của August có một nốt ruồi nhỏ. Thì ra đây là nốt ruồi lẻ trong tiểu thuyết Yêu Tinh Đúng Là Yêu Tinh, cần gì là có nấy. Thông thường trong trường hợp này, để bảo vệ tình yêu của mình, các nhân tình thường sẽ có phản ứng như thế nào? Một là dùng lời nói uy hiếp, hai là trực tiếp dùng tiền bạc để dứt khoát tống cổ đối phương. Dù là biện pháp nào đi nữa thì Thượng Linh cũng đều thích cả. Xong lần này Thượng Linh đã đoán nhầm. Sau một hồi im lặng, những ngón tay đẹp đẽ của August hướng về phía cô, đặt lên lưng cô, kéo cô lại gần. Hai người sát đến mức không còn một khe hở nào. Sau lớp quần áo mỏng, cô còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể August. Anh nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đến ngạt thở ấy. Đôi môi thoảng mùi hương bạc hà khẽ nhếch lên trước mặt cô, giọng nói cương quyết lạnh lùng. Tôi muốn em làm người tình của tôi. Thượng Linh suýt té xỉu. August là tên tiếng Anh của mỹ nhân CEO, nên tất cả nhân viên trong VIVS đều gọi ông chủ của mình bằng tên gọi này. Tên gọi August có một ý nghĩa độc nhất vô nhị, mà theo quan điểm của mẹ mẹ, nó vô cùng phù hợp với vị CEO có gương mặt yêu tinh, tính tình yêu quái này. Mẹ mẹ rất mừng cho Thượng Linh, vì hiếm lắm mới có một người đàn ông vừa đẹp vừa giàu chủ động theo đuổi. Nhưng vấn đề ở chỗ, mẹ mẹ không thể nào hiểu được tại sao lại là người tình mà không phải người yêu. Thượng Linh giải thích cho mẹ mẹ rằng, đối với một vị tổng giám đốc điều hành có địa vị xã hội như vậy, gay là một từ ngữ cực kỳ cấm kỵ. Anh ta muốn tìm cho mình một tấm bia đỡ đạn, và đồng thời nhằm loại bỏ một tình địch tiềm ẩn. Đương nhiên, Thượng Linh cũng không loại trừ khả năng đối phương bị cô tấn công chóng vánh khi chưa phải chỉnh đã trở lại thành chuẩn men. Bị Thượng Linh công chúa quay cho một hồi, mễ mễ chốt lại một câu. Mình thấy August có lẽ là một gay tương đối mạnh, khả năng hắn lôi cậu ra làm bia đỡ đạn vì thế cũng cao hơn một chút. Vậy cậu đồng ý rồi à? Anh ta đáp ứng yêu cầu thì đương nhiên là mình đồng ý rồi. Yêu cầu gì? Thượng Linh rút một tờ giấy mỏng từ túi sách ra, kẹp vào giữa hai ngón tay, vẫy vẫy trước mặt mễ mễ cười. Baby, ngày mai chúng ta chuyển nhà thôi. Tờ giấy đó là một tấm séc có 5 chữ số. Hơn nữa, bắt đầu từ giờ phút này, tháng nào cũng sẽ một tờ séc như vậy. Hay nói cách khác, Thượng Linh đã được bao, mà người bao cô là một tay gay. Sau một hồi ngẩn người, mễ mễ nước mắt rưng rưng nói. Thượng Linh, Chúc mừng cậu, cuối cùng cậu cũng tìm được chủ nhân rồi. Tại sao lại là chủ nhân mà không phải người tính? Anh ta là gay, mà gay thì sẽ không làm chuyện ấy với cậu. Cũng giống như chúng ta nuôi chó, mèo, cá, rùa, cậu sẽ có cảm giác ham muốn một con rùa hay sao? 3 ngày sau, Thượng Linh và Mễ Mễ chuyển nhà. Căn nhà nằm trên tầng cao của khu đô thị mới, kết cấu hài hòa với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh. Dù chỉ có 50 m², nhưng môi trường xung quanh rất sạch sẽ, nội thất đầy đủ và quan trọng nhất là vị trí này rất gần công ty của Mễ Mễ. Đồng thời, quãng đường từ đây đến VIVS của Thượng Linh cũng rút ngắn lại một nửa so với nhà cũ. Hôm chuyển nhà, hai người bất ngờ gặp A Ảnh tại ngã tư đường vào khu nhà. Thời tiết nóng nực, khác hẳn khi đi làm. A Ảnh mặc quần bò áo phông, những cơ bắp săn chắc hiện rõ qua lớp quần áo cùng gương mặt đẹp trai và kiên nghị khiến Mễ Mễ đổ gục ngay lập tức. Cô nàng liền giả bộ yếu ớt bị cảm, khiến A Ảnh không thể không giúp hai người dọn nhà. Sau khi mọi thứ đâu vào đấy, Mễ Mễ đề nghị với A Ảnh đi ăn để cảm ơn. A Ảnh từ chối liên hồi nhưng tuyệt nhiên không thể là đối thủ của Mễ Mễ, cuối cùng vẫn bị kéo đến một quán ăn Tứ Xuyên. Trong lúc A Ảnh vào nhà vệ sinh, Thượng Linh cảnh cáo bạn Hiền thêm một lần nữa. Anh ta là gay mà khả năng rất lớn là thiên về nữ tính đấy. Không vấn đề gì, mình có thể tấn công được. Mễ Mễ đúng là mê trai. Lúc gọi món, Mễ Mễ gọi một chầu bia lạnh, nghĩ ra hàng loạt các lý do để bắt A Ảnh cạn ly. Đến lúc cả chầu bia gần chạm đáy, mới thấy gương mặt A Ảnh có vẻ đỡ đăm chiêu lạnh lùng hơn. Khi Mễ Mễ đang chuẩn bị sẵn danh sách các vấn đề cần hỏi, thì điện thoại A Ảnh đột ngột đổ chuông. Sau khi nghe máy, gương mặt vừa nhẹ nhõm đi chút ít lại trở nên nghiêm nghị, chỉ xong giây lát. Vâng, được rồi, em biết rồi. Sau mấy câu trả lời ngắn gọn, A Ảnh nhìn hai người trước mặt, giọng trần trừ trả lời trong điện thoại. Là Thượng Linh, hôm nay cô ấy và bạn chuyển nhà, lại đúng là khu nhà em. Không biết người nói câu gì mà sau khi ngắt máy, A Ảnh không muốn nói chuyện nữa. Bữa ăn của họ cũng vì thế mà chỉ qua loa, rồi kết thúc. Về đến nhà, Mễ Mễ nói với Thượng Linh, chắc chắn người gọi đến là mỹ nhân cấp trên. Ngày nghỉ mà cũng quản chặt như thế, đúng là tay đàn ông đáng ghét. Mễ Mễ nói để căm tức. Thượng Linh, mau mau nhanh chóng mà chỉnh lại chủ nhân của cậu đi. Mình đi ngủ rồi. Thượng Linh vội lèn về phòng. Sau ngày nghỉ, Thượng Linh lại tiếp tục đóng vai trò nhân viên mới vào tại khu vàng thau lẫn lộn, phòng đối ngoại. Thực ra thì vị trí nhân viên đối ngoại của Thượng Linh cũng chẳng có gì to tát ngoài việc mỗi ngày đánh văn bản, photo tài liệu, làm chân chạy, nghe mọi người buôn dưa le, đi mua đồ uống cho trưởng nhóm Thái Hoa. Khách sạn 5 sao tráng lệ, sáng sủa, nội thất nơi nào cũng rất phong cách, đài phun nước đẹp như mơ, thiết kế nội thất cùng những chùm đèn pha lê tạo nên hiệu ứng thị giác hoàn hảo. Nếu như không có bản mặt đả kích của August, Thượng Linh sẽ rất thích việc đưa tài liệu lên cho anh ta. Vì trên đường đưa tài liệu, thỉnh thoảng cô cũng có thể đi tản bộ. Đồng thời, do đây là hệ thống khách sạn cao cấp hàng đầu trong toàn quốc, nên những khách ra vào nơi này không phải là những người giàu thì cũng là người có địa vị sang trọng. Điều này có thể nói là cơ hội vô cùng tuyệt vời cho người đang muốn tìm một nhân vật làm sổ gạo dài hạn thực sự như Thượng Linh. Tuy nhiên, mọi thứ đôi khi cũng hơi đen đủi. Ví dụ như lúc này đây, trên hành lang vườn hoa trên không tầng 2, Thượng Linh bất ngờ gặp lại một người quen. Thượng Linh đã quên rất nhiều người cô biết từ hồi 17 tuổi về trước, trong đó có cả bạn học và bạn bè bình thường. Môi trường thay đổi không chỉ ảnh hưởng đến đời sống vật chất mà còn tác động lên nhiều điều khác nữa. Dù bây giờ Thượng Linh muốn tìm người yêu đến mức nào đi nữa, nhưng chỉ cần đối phương có dính dáng đến quá khứ, cô sẽ kiên quyết không bao giờ để ý đến. Có lẽ cậu ta là khách nghỉ tại khách sạn. Khi hai người đi lướt qua nhau, cậu ta đột nhiên gọi tên cô. Cậu không nhận ra mình sao? Năm lớp 10, mình ngồi sau bàn cậu. Mình còn viết thư tình cho cậu nữa, cậu có nhớ không? Viết xong, mình còn lén nhét vào cặp sách của cậu. Dường như cậu ta rất phấn khởi, liên tục tuôn ra cả một trang dài. Vội nói năm đó, Thượng Linh đột nhiên chuyển trường, làm cậu ta tiếc nuối vô cùng. Thượng Linh đã định đi, nhưng cậu ta kéo cô lại, hỏi cô đang ở phòng số mấy. Nói lâu ngày mới gặp, nên nhất định phải mời cô đi ăn. Thượng Linh nói bừa một con số, rồi định bước đi, nhưng cậu ta liền kéo cô lại, gương mặt phấn khởi càng thêm nhiệt tình. Cho mình số điện thoại của cậu, bao năm rồi chẳng mấy khi mới gặp lại được nhau, chứng tỏ chúng mình có duyên phận. Mình sợ cậu lại tự nhiên mất tích đâu mất, cho mình số điện thoại thì yên tâm hơn. Trong lúc đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên người cậu ta nghiêng hẳn. Tưởng Linh chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt như nhòe đi, người đang quấy rầy cô bị ngã cách xa mấy mét. Không biết từ lúc nào bên cạnh cô đã xuất hiện một bóng người mảnh khảnh, đứng hờ hững, gương mặt trắng bóc không tì vết, từ từ cúi xuống, giọng nói không có chút thành thật nào hướng về phía người đàn ông bị ngã đang nằm dưới đất. Xin lỗi, tôi bị trượt tay. Thấy khóe miệng gợi cảm khẽ nhếch lên, Thượng Linh lại chán nản. Ông anh, có thật là anh bị trượt tay hay không vậy? Còn nữa, có phải anh ta đang cười hay không vậy? Đây là nụ cười đầu tiên kể từ khi cô biết August, cảm giác đó quả thật là quá ma quỷ. Chương 4, người tình của gay. Sau cánh cửa chạm các hoa văn màu bạc, bầu không khí thật ảm đạm. Tự Linh cầm tài liệu đợi hơn nửa tiếng đồng hồ. Nụ cười của mỹ nhân CEO như đóa hoa sớm nở chóng tàn, mất tích không còn chút dấu vết khi anh kéo cô đi khỏi vườn hoa trên không tầng 2. Anh xài những bước dài đi trước, cô vội vã theo sau. Trên đường đi, hai người còn gặp A Ảnh. Anh ta khẽ gọi một tiếng, dường như đang có việc gì đó, nhưng August chẳng thèm đếm gì. Có phải con người hẹp hòi này đang phiền lòng vì hôm chuyển nhà, cô và mẹ mẹ chén chú chén anh cùng em út của anh ta nên mới hành động như thế không? Nhân cơ hội August đang cúi đầu chăm chú nghiên cứu tài liệu sau bàn làm việc, Thượng Linh lặng lẽ bước ra cửa đứng cạnh A Ảnh, thúc vào cánh tay anh, nháy mắt ra hiệu. Mau đi mà dỗ dành ông xã của anh đi. A Ảnh cúi đầu nghi ngờ nhìn cô. Mắt em bị co giật à? Thượng Linh cố nháy mắt thêm. Em dỗ thế nào được chứ? Em còn chẳng có kinh nghiệm của gay, làm sao mà biết được? A Ảnh nhíu mày, nháy mắt dữ dội vậy. Thượng Linh nắm lấy vạt áo A Ảnh, mấp máy môi. Không cần phải ngại, chuyện giữa hai người em đều biết cả rồi. Yên tâm, em nhận tiền rồi, sẽ không hé răng ra đâu. Anh cứ tiến lên đi. A Ảnh, lẽ nào việc em cũng bị co giật sao? Hai kẻ đang ông nói gà, bà nói vịt qua lại bằng ánh mắt bất chợt, sợ bắn người khi nghe một tiếng phịch nặng nề. Cả hai ngẩng đầu lên, không biết August đã đứng dậy từ lúc nào, những ngón tay mảnh đẹp đẽ chậm rãi rời khỏi cốc thủy tinh màu đen. Tiếng đổ vừa rồi là tiếng cốc chạm vào mặt bàn, để mạnh như thế mà không bị vỡ, đúng là hàng xịn thật. Cậu đang giày ngắm hà? Giọng nói của August hơi lạnh lùng, ánh mắt quét qua A Ảnh. Dường như A Ảnh có vẻ oan ức, đang có việc cần phải báo cáo nhưng ông chủ không cho nói, mà có như thế đi chăng nữa, A Ảnh cũng vẫn cúi đầu rất cung kính, ấy nấy nói. Tổng giám đốc Diêu bên Tấn Đạt đã xuống máy bay một giờ trước, lát nữa sẽ vào phòng tổng thống, tối nay liệu có thể... Giờ hẹn đi ăn tối thì muộn rồi, hẹn ngày mai đến sân golf đi. Ngày mai à? Nhưng mà ngày mai đã hẹn với công tử Tống Thị đàm phán về dự án hợp tác mới. Công tử nhà họ Tống đã... Bên đó cậu đi là được rồi. Từ xưa đến nay, ông chủ đã ra lệnh là không ai được phép ý kiến gì nữa. Ảnh không dám cãi lại, nghe dặn dò xong liền đẩy cửa đi ra. Trong văn phòng đen nghìn nghịt mà rộng lớn, chỉ còn lại một mình Thượng Linh. Cô nắm chặt tài liệu trong tay, không dám nhúc nhích khi chứng kiến sự uy nghiêm của người còn lại trong phòng. Anh đưa tay về phía cô, ra hiệu cô đặt tài liệu xuống. Ngày mai em đi cùng anh đến sân golf. Không phải đi làm, lại còn được đi chơi. Tưởng Linh vui vẻ, tuân lệnh ngay. Đã nhiều năm không chơi golf, Tưởng Linh vì thế cũng hơi gượng gạo. Tuy sân golf nằm ngay khách cạnh khách sạn VIVS và cũng là một phần của khách sạn, nhưng nếu là một nhân viên bình thường lại vừa vào công ty sẽ không được phép đến nơi cao cấp như thế này. Thượng Ninh mong chờ cả một đêm, thậm chí còn mượn luôn bộ quần áo thể thao mễ mễ mới mua. Có vẻ cậu còn mong được gặp vị tổng giám đốc Diêu ấy hơn cả việc đi chơi sân golf phải không? Mễ mễ chu mỏ nhìn cô nàng mặc quần đùi áo ba lỗ trước mặt rồi nói tiếp. Cậu đừng quên là cậu đến sân golf với tư cách là nhân tình của mỹ nhân CEO và đã có chủ, còn muốn thế nào nữa? Thượng công chúa nhìn bạn hiền khẽ mỉm cười. Đối với những người lắm tiền, người tình của kẻ khác mới là mục tiêu hấp dẫn. Huống hồ với khí chất và vẻ bề ngoài của mình, chắc chắn đối phương sẽ bị thu hút mạnh mẽ. Mẹ Nguyễn run rẩy dựa vào tường. Thôi được rồi, mình chịu thua rồi. Tất cả mọi hy vọng đều tan biến khi Thượng Linh thấy Tổng Giám đốc Diêu bắt tay August vào ngày hôm sau. Tổng Giám đốc Diêu là phụ nữ, mà còn là một phụ nữ có bộ ngực cúp đê vô cùng nở nang gợi cảm nữa chứ. Thượng Linh ngắm nhìn tiền tuyến, thấy mình thật ngu xuẩn, ngốc khi mặc áo ba lỗ ra sân gôn. Khi nhận cây gậy gôn từ tay August, ánh mắt anh như hơi trao lại, đồng thời quét qua Thượng Linh một lượt. Em không có bộ quần áo nào khác hay sao? Mỹ nhân lạnh lùng hỏi. Thượng Linh ưỡn ngực bất mãn. Em có mỗi bộ thể thao này thôi. Đã là gay rồi mà còn lắm chuyện lèo nhèo. Ai yêu quý của anh đến một tí ngực cũng chẳng có hay chứ. Vậy mà anh vẫn si mê níu kéo đến chết đi sống lại cơ mà. Không còn niềm vui được làm quen với người giàu có đẹp trai, Thượng Linh đành im lặng như tờ, lẽo đẽo theo sau hai người phía trước. Cô đã im lặng như vậy mà vẫn bị cúp đê lườm cho một cái. August, anh kiếm được cô bạn gái này từ lúc nào vậy? Trông có vẻ ngây thơ quá nhỉ. Cúp đê nói câu này đúng là lúc mỹ nhân đang lấy bình nước từ tay cô bạn bé nhỏ ngây thơ. Anh bất ngờ giơ tay ra kéo ngay cô nàng tóc ngắn đang ngỡ ngàng vào lòng. Mới kiếm được, cô ấy vẫn còn chưa hiểu sự đời, mong Tổng Giám đốc Diêu tha cho. Thượng Linh đứng không vững, dường như lao thẳng vào lòng August. Hơi thở đàn ông mát nhẹ, hương bản hà thoang thoảng, thoáng khẽ qua trước mặt. Cô nhìn lên, khóe miệng gợi cảm khủng khiếp đó quả nhiên đã giãn ra rất nhiều. Thượng Linh cũng gần hiểu được lý do vì sao August lại hay có những nụ cười kiểu này. Tổng Giám đốc Diêu vô cùng ngạc nhiên trước hành động của August. Nếu cô ta nhớ không nhầm, vị CEO có gương mặt đẹp trai, hoàn hảo và vẻ ngoài lạnh lùng này không thích đàn bà cho lắm. Thậm chí còn có nhiều lời đồn nói anh ta thực ra là gay. Cúc đệ từng có ý định dùng vòng một gợi cảm nở nang để thu hút đối phương, đổi lấy một đêm xuân vui vẻ. Sợ thấy hơi thất vọng, nhất là khi cô ta thấy vùng đồi núi nhỏ nhoi của cô nàng đang trong vòng tay anh. Nhỏ như thế liệu có đủ dùng không? Đàn bà khi nhìn đàn bà đôi lúc không cần phải nói thành lời, chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể đoán ra được rồi. Sau vài giây ngắn ngủi, Thượng Linh đã nhận ra sự đố kỵ và khinh thường trong ánh mắt cúp đê. Lúc này cô đang gần hiểu như toàn bộ nguyên do tại sao hôm nay CEO đưa cô đi cùng chứ không phải là A Ảnh. Thử tưởng tượng mà xem, bây giờ đứng ngay trước mặt một cúp đê ba vòng đâu ra đấy lại đang ngấp nghé theo đuổi mình, bắt một CEO cao ráo ôm A Ảnh đẹp trai mạnh mẽ cao to lực lưỡng vào lòng. Thực ra thì chiều cao của hai người cũng sấp xỉ nhau, để cự tuyệt cúp đê thì liệu còn ra thể thống gì nữa. Đã cầm tiền của người ta phải giúp người ta trừ nạn, đã thế lại còn thêm mụ bỏ sữa này dám chê mình nhỏ nữa. Thượng Linh khẽ rên một tiếng, đặt bàn tay mềm mại lên tấm lưng đàn ông mạnh mẽ, ôm chặt lấy August. Sau đó cô quay người áp mặt vào lòng anh, làm ra vẻ e thẹn. August, đồ đáng ghét, dám nói người ta như vậy. Ai bảo người ta không hiểu sự đời, tối qua còn khen người ta giỏi, khen người ta cừ lắm cơ mà. Cánh tay đang ôm eo Thượng Linh bất chợt cứng đờ lại, sau đó lại ôm chặt gấp đôi lúc trước. Thượng Linh thấy mình chẳng khác gì con cá đang kẹp giữa dao và thớt, không khí trong phổi đều bị dồn nén lại. Ông anh, tôi biết là ông anh thích đàn ông ghét đàn bà, nhưng đây chỉ là diễn kịch thôi mà, việc gì mà phải kích động thế. Phối hợp với nhau một chút xem sao nào, sớm chết sớm thoát thân. Thượng Linh tròn xe mắt ngầm xa hiệu, đôi mắt đen sâu thẳm của mỹ nhân khẽ chớp. Cánh tay đặt trên eo cô càng ôm chặt hơn nữa, giống như cái bàn là, hơi nóng xuyên thẳng đến Thượng Linh qua chiếc áo ba lỗ. Thượng Linh đau đớn trừng mắt lên. Thực ra anh không cần phải làm như vậy mới chứng tỏ. Tuy bề ngoài mình mảnh khảnh nhưng thân thể cường tráng, sức khỏe hơn người đâu. Dựa như đôi mắt đen thoáng vẻ háo hức, nụ cười nơi khóe miệng lại hiện lên lần nữa. August cúi đầu, đôi môi tuyệt đẹp khẽ đặt lên má Thượng Linh. Đôi môi thật mềm mại, mát lạnh, cảm giác như đang chạm vào lớp tơ lụa mịn màng. Giọng nói hoàn hảo trầm thấp, cuốn hút, vang lên trước đôi mắt đầy ngạc nhiên của Thượng Linh. Hoàn hảo, giờ vẫn đang là ban ngày, không được thất lễ trước mặt quý khách. Chuyện ấy đợi đến tối, chúng ta sẽ từ từ nghiên cứu tiếp. Thượng Linh lại té xỉu thêm một lần nữa. Anh dài, anh giỏi thật. Thế nhưng khả năng chịu áp lực tâm lý của Cúp Đê còn cao hơn. Sau trận gôn và bữa tối, Cúp Đê tiếp tục mời hai người đến một quán bar mới mở. Dường như Cúp Đê không tin mỹ nhân CEO lại có hứng thú với một cô gái tầm thường, thân hình ngây thơ như vậy, nên cố tìm cách kéo dài thời gian để bắt cả hai phải lộ ra sơ hở. Thượng Linh đỡ đòn triệt để, còn ông chủ xưa nay vốn lạnh lùng, không thích đàn bà, lúc này cũng phối hợp thật nhịp nhàng. Không những ôm Thượng Linh vào lòng cả tối, mà còn không chối từ bất kỳ hành động thân mật ghê rợn của cô như đưa rượu, đút hoa quả, lau miệng. Sau cùng, Tổng Giám đốc Diêu cũng đành phải từ bỏ ý định. Nhưng vì lợi ích công ty, chị ta vẫn phải ký tên vào hợp đồng. Mất người đã là tổn thất lớn rồi, giờ lại mất cả tiền nữa, tổn thất còn tăng lên gấp nhiều lần. Hợp tác với VIVS không phải là không có lợi, nhưng nói cho cùng, chị ta cũng là dân kinh doanh. Nguyên tắc cơ bản nhất chắc chắn không thể quên được. August uống không ít, mà Thượng Linh cũng chẳng thiếu chén nào. Vừa lên xe, Thượng Linh đã tựa ngay vào thành ghế ngủ một mạch. Khi mở mắt ra, xe đã dừng lại hồi lâu, nhưng không phải khu căn hộ cô vừa chuyển đến. Đây là một khu chung cư cao cấp, cách nhà Thượng Linh không xa lắm, nhưng giá ít nhất phải đắt gấp 6-7 lần. Thượng Linh đang định hỏi có phải lái xe không biết nhà mới của mình ở đâu nên đưa về nhầm địa chỉ hay không, thì người ngồi cạnh cô đã nói, đưa anh lên trên đi. Thì ra đây là nhà August. Căn hộ penthouse của August nằm trên tầng 28 của tòa nhà. Đây vốn là hai căn hộ được đục thông nhau, nội thất theo phong cách đơn giản với ba tông màu đen, trắng, xám, nhưng lại hoàn toàn thể hiện được sự sang trọng và phong cách. Phong cách của căn hộ rất rộng. Phía trước cửa sổ sát sàn hướng nam đặt một cây đàn piano màu đen. Với đôi mắt của một người bình thường, cây piano này cũng giống như những cây đàn khác bán trong các cửa hiệu. Những đường nét tuyệt đẹp trang nhã, màu sắc nhẹ nhàng, tuy rất lộng lẫy nhưng cũng không có gì khác biệt lắm. Tuy nhiên, Thượng Linh lại vô cùng kinh ngạc khi nhận ra đây là một cây piano hiệu Fascinoni Brunei, loại đàn piano cao cấp có giá tận 4.090.000 USD, giấc mơ lớn nhất của tất cả mọi nghệ sĩ piano. Thấy tiếng loảng xoảng vọng ra từ phòng tắm, Thượng Linh vội chạy vào xem có chuyện gì. Thì ra August đã làm vỡ nọ nước hoa khi với tay lấy khăn mặt. Những mảnh vỡ màu xanh nhạt vương trên nền đá granite đen, nước hoa chảy khắp nền sàn, không khí ngập mùi hương quyến rũ đến say đắm lòng người, như đóa hoa đêm hé nở thân hình mềm mại dưới ánh trăng ngọt ngào. Anh có vẻ ngà ngà say, hơi thở khó nhọc đang từ từ hắt ra phía sau cô. Nhưng điều ấy không hề khó chịu, mà ngược lại mang một cảm giác mờ ảo khiến người ta say sưa cùng. Cánh tay mạnh mẽ cuốn chặt eo Thượng Linh, những ngón tay mảnh đẹp giữ cô thật chặt. Anh kéo cô đến trong tư thế bất ngờ, người anh chạm sát vào chân tường. Thượng Linh bị đẩy theo quán tính nên cũng va vào người August. Một bàn tay đưa lên cao lướt qua nơi nhấp nhô phía trước, nắm lấy cằm cô rồi xoay ngược người cô lại. Hơi thở ẩm ướt phảng phất trên xương quai xanh của cô. Trong đầu Thượng Linh bất chợt kêu lên một tiếng vù vù. Không phải đi chứ, cái này có cần em gọi A Ảnh đến không? Sếp ơi, em không muốn bị tấn công từ sau, xin anh đừng có say rượu rồi xách bừa. Đôi môi anh vẫn khẽ sát bên tai, Thượng Linh vội lùi ra xa, những ngón tay không còn chạm vào cô nữa. Anh buông Thượng Linh ra, đẩy cô đi trước khi cô kịp nhìn bộ dạng anh lúc này. Bảo bác Hải đưa em về nhà. Giọng anh hơi khàn nhưng dường như vẫn chưa trở lại bình thường. Thượng Linh ngẫm nghĩ hỏi thêm một câu nữa, anh có chắc không cần gọi cho A Ảnh không? Biến. Người trong nhà tắm ném ra đúng một từ đầy lạnh lùng. Thượng Linh tối sầm mặt mũi, anh ta tức giận đến mức này chỉ vì uống say nhận nhầm người sao? Thượng Linh chẳng lấy lịn gì làm vui vẻ đẩy cửa ra. Cô vô cùng tức tối, nhìn bộ dạng mình trên tấm gương trong thang máy. Người cô kinh khủng đến mức thế ư? Rõ ràng anh ta lướt tay qua mà vẫn nghĩ cô là đàn ông sao? Thật quá thê thảm.

Ngữ điệu bình thản, ánh mắt mơ màng. Về sau mẹ mẹ hỏi cô, có phải do hành động anh hùng cứu mỹ nhân của quan lớn yêu tinh khiến Thượng Linh cảm kích nên cô mới tiết lộ một vài thông tin trong quá khứ cho anh, để anh rủ lòng thương xót, sau này càng chiều cô hơn? Không, chỉ vì mình cảm nhận được, tuy không nói ra, nhưng anh ấy nhìn thấu màn kịch mà mình bày ra để trêu tức Trần Dĩnh. Mình nói với anh ấy những chuyện quá khứ để làm phân tán sự chú ý của anh ấy, đồng thời cũng để tiện nói đến vấn đề chính. Mẹ mới hỏi cô, vấn đề chính là gì? Vấn đề chính là gì ư? Đương nhiên là vấn đề liên quan đến tiền rồi. Đã nói trước là mỗi tháng một tấm séc cơ mà. Hôm nay đã là ngày mùng 10 tháng 8 rồi, mình đã làm không công 10 ngày nay rồi. Thượng Linh tức giận trả lời. Mẹ mẹ nhìn xa xa, vỗ vai Thượng Linh tán thưởng. Giỏi đó, thế đã đòi được chưa? Đòi được chưa? Chỉ có điều, sau khi nghe Thượng Linh kể một số chuyện trong quá khứ, thần sắc của mỹ nhân có phần hơi kỳ lạ. Ánh mắt lướt qua người cô đầy mâu thuẫn, dường như vừa thờ ơ, lại vừa đau khổ. Cô không thể mô tả nổi cảm giác ấy. Cô đang định nhìn kỹ lại, biểu hiện kỳ lạ ấy đã biến mất. Cô gần như nghi ngờ, không biết có phải mình hoa mắt nhìn nhầm hay không. Nhân cơ hội tuyệt vời, lúc anh đưa tay kéo cô vào lòng, khẽ vuốt má cô, Thượng Linh cuối cùng đã đề cập đến vấn đề chính. À, tiền tháng này anh vẫn chưa đưa cho em. Ngón tay trên má cô cứng đờ lại, anh không nói gì cả. Anh quên mất rồi hay sao? Là số tiền trả mỗi tháng để em làm người tình của anh đấy. Ông anh, ánh mắt đó của anh là ý gì vậy? Cô cũng chỉ đòi tiền công đáng được hưởng thôi mà, sao lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng như thể muốn ăn tươi nuốt sống là sao? Đôi môi mỏng gợi cảm mím chặt lại, anh vẫn không nói một lời. Thượng Linh không vui. Anh đã đồng ý ngay từ đầu rồi cơ mà, không thể nói lời mà không giữ lấy lời được. Cầm cô bị anh giữ chặt, hơi thở lướt trên mặt cô, anh nói chậm từng từ một. Nếu anh không trả tiền, em sẽ không làm người tình của anh nữa sao? Thượng Linh rất muốn trừng mặt lên, nhưng đã kịp kìm lại. Quá lớn xeo đáng kính. Tuy nói thế này có phần hơi vô lễ, nhưng anh không thể hứa hẹn người khác rồi nuốt lời được. Em biết là em chỉ cỡ A, giá cả có hơi đắt một chút, nhưng em đã rất cố gắng, rất tận tụy vì anh mà... Đủ rồi. Hai từ lạnh lùng ấy ngắt đứt lời cô. Anh buông cô ra, chống cằm, khẽ hít thở như nén lại cơn tức giận đang bốc lên tận đỉnh đầu. Anh rút ra một tập séc, rất nhanh điền số tiền, ký tên rồi nhét vào tay cô. Trong vòng một tuần, không được phép xuất hiện trước mặt anh. Anh lạnh lùng thốt lên sau khi đậy nắp bút lại. Được, Thượng Linh vui vẻ trả lời. Cô hoàn toàn không để ý đến tâm trạng và ánh mắt đen sâu thẳm đang lặng lẽ nhìn thẳng vào mặt mình lúc này. Trong đôi mắt ấy có điều gì đó vừa xuất hiện đã mau chóng biến mất, không còn chút dấu vết. Thượng Linh nói được là làm được. Quả nhiên, một tuần sau cô không hề xuất hiện trước mặt August. Nhưng một hôm, A Ảnh lại đến tận nơi tìm cô. Khi ở khách sạn, Thượng Linh luôn lấy cớ đang bận việc, mà A Ảnh bình thường cũng đã rất bận nên thành ra mấy lần đến tìm đều không gặp được cô. Thượng Linh đang rầu rĩ vì bữa tối thì A Ảnh đến tận nơi tìm cô. Công ty mễ mễ tổ chức ăn uống, tối làm thêm xong đã đi ăn luôn, để mình Thượng Linh ở nhà buồn tẻ. Anh cần nói với em về chuyện của August. Gương mặt A Ảnh rất nghiêm nghị, nhưng sau cùng lại sập bẫy của Thượng Linh phải đưa cô đi ăn đồ Tây. Sự việc vì thế cũng bắt đầu thay đổi tại nhà hàng. Nói cho cùng, dù thế nào thuộc hạ chủ yếu vẫn nghe theo lời ông chủ. Bình thường đã phải nắm rõ các vấn đề như ông chủ thích mặc quần áo loại nào, thích ăn ở nhà hàng nào, ông chủ thích loại xe nào. Càng không cần phải nói đến những thuộc hạ hết mực trung thành như A Ảnh. Những sở thích của ông chủ thậm chí còn ảnh hưởng sâu sắc đến thuộc hạ hơn nữa. Vì thế, gặp ông chủ trong cùng nhà hàng cũng không phải là điều quá bất ngờ. Nhưng A Ảnh vẫn hơi sầu lòng. Vì mời người khác đi ăn đồ đắt như thế này cũng là để tìm một chỗ yên tĩnh thoải mái, tiện nói với Thượng Linh chuyện của August. Một tuần vừa qua, khi Thượng Linh tránh mặt không gặp, tính khí August đã vô cùng tồi tệ. Nhất là lúc đàm phán dự án hợp tác với Tống công tử, lần nào cũng bất thành cả, thậm chí còn nghiêm trọng đến nỗi anh phủi tay bỏ mặc. Với một người xưa nay luôn công tư phân minh như August, đây quả là điều chưa bao giờ có. À, ảnh nghĩ chỉ duy nhất một người mới có thể tác động đến tâm trạng August, nhưng người này lại chẳng phân biệt tốt xấu gì cả. Bao lần khiến August tức giận, vậy mà hoàn toàn không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì. Theo A Ảnh, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để kể cho Thượng Linh một vài điều cô chưa biết. Em biết không, em được đến VIVS làm việc không phải là điều ngẫu nhiên đâu. Vẫn chưa xong phần mở màn, đã bị Thượng Linh ngắt giữa chừng. Ông chủ của anh. Thượng Linh chỉ vào hai người vừa bước qua cánh cửa tầng 1, hình như có người đang bám đuôi anh ấy. A Ảnh hướng tầm mắt ra xa, đúng là August đang dưới tầng 1, vẫn mặc sơ mi đen, thân hình cao ráo, rắn chắc, gương mặt u ám đi trước. Theo sau August là một cô gái trẻ, trông cũng khá xinh đẹp, mái tóc dài rủ xuống tận eo. Cô gái liên tục bám vào khuỷu tay August, nhưng lần nào cũng bị anh né tránh. Người tình mới sao? Liệu đây có phải là nguyên nhân yêu cầu cô một tuần liền không được phép xuất hiện? Là cô ấy ư? Thượng Linh nhận ra gương mặt A Ảnh có phần u ám hơn. Cô đẩy anh. Anh có cần xuống dưới đó giải nguy không? Em xuống mới phải. Đến ngày mai em mới được phép xuất hiện trước mặt anh ấy. Anh đi đi. Anh... A Ảnh hơi phân vân, thấy có ẩn ý gì đó khác lạ trong mắt Thượng Linh. Đúng là tình yêu cấm kỵ, không được người đời chấp nhận. Đến nỗi thấy người mình yêu đầu mày cuối mắt với người phụ nữ khác tại chốn đông người, cũng không thể đường đường chính chính đi tra hỏi ngăn chặn. A Ảnh, gương mặt Thượng Linh bỗng dịu dàng, ánh mắt thành thật đến nỗi tưởng chừng như sắp rơi lệ. Khổ thân cho anh quá. Cô nắm chặt bàn tay A Ảnh. Thấy bọn em hết người này đến người khác xuất hiện bên cạnh August mà anh lại không thể làm gì được, chắc anh phải đau khổ lắm. Miệng A Ảnh nhíu lại, đưa tay ra sở trán Thượng Linh. Em có đang ốm không đấy? Vừa đặt tay lên trán cô, A Ảnh đã cảm thấy có một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. A Ảnh quay đầu lại, lập tức đông cứng cả người. Dưới tầng 1 vẫn còn nhiều bàn trống, vậy mà ông chủ lại lên tầng 2, lại đúng lúc hai người đang có hành động mờ ám như thế này. Thượng Linh nắm tay A Ảnh, còn bàn tay A Ảnh lại đang đặt trên trán Thượng Linh. Tiêu rồi, tiền thưởng tháng này coi như xong. Thượng Linh vội vuốt tóc, bình tĩnh lôi thực đơn ra, che mặt khi thấy ánh mắt mê hồn của mỹ nhân có vẻ đang tức giận. Bồi bàn, gọi thức ăn. Kết quả là buổi tối đó, Thượng Linh ăn hết một suất bò áp chảo, một suất cánh gà, một suất dâu cá mực, một suất cơm sang Singapore, một suất súp bơ và một suất sò đu đủ lạnh trong ánh mắt vô cùng tức giận của August. Cái nhìn đầy thù địch của cô gái tóc dài và vẻ mặt vừa đau khổ vừa hoảng loạn của A Ảnh. Lúc thanh toán, A Ảnh nắm chặt cạnh bàn run rẩy. Em ăn khỏe quá nhỉ? Cảm ơn anh đã quá khen. Thượng Linh lau miệng khẽ cười. Về sau, Thượng Linh nghe A Ảnh nói, cô gái tóc dài đó học dưới August mấy khóa, không rõ tên họ đầy đủ là gì, chỉ biết ông chủ hay gọi cô là Huệ Nhi. A Ảnh thấy cô vô cùng khó hiểu khi cô chăm chú lắng nghe. Buồn chuyện liến thoáng như vậy, anh phân vân mất một ngày, quyết định đến hỏi thẳng Thượng Linh. Nên nào cô không thấy ghen khi thấy August thân mật với người khác? Không ngờ Thượng Linh liền hỏi vặn lại. Đáng lẽ người ghen là anh mới phải. Đến lúc này, những điều trật lất và mối quan hệ bị hiểu nhầm từ đầu đến giờ cũng được vén màn bí mật. Sao mà anh phải ghen? Anh và August không phải là một đôi sao? Cả công ty đều biết hết cả rồi. August là người tấn công, anh là người chấp nhận. Tình yêu của hai người long trời lở đất, chết đi sống lại. Ai nói như vậy hả? Đừng, đừng móc cổ em sắp tắt thở rồi. Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời, Thượng Linh được chứng kiến A Ảnh bừng bừng tức giận. Hậu quả tiếp theo là các vết ngón tay anh hằn đầy trên cổ cô. Mấy ngày sau đó, Thượng Linh chỉ còn cách quấn khăn kín cổ khi đi làm. Chỉ có điều, trời nắng chang chang mà lại quàng khăn thì quả là không hợp lý chút nào. A Ảnh áy náy, sai người đi mua băng y tế về giúp Thượng Linh dán cổ. Vậy nên, Khi đến khách sạn tìm August, Huệ Nhi bắt gặp ngay cảnh tượng A Ảnh đang dán băng cho Thượng Linh. Huệ Nhi tầm điện đen tối, định nói xấu cô. Vừa thấy August đã ra vẻ ta đây thông minh, nói oang oang trước mặt August. Cô gái tóc ngắn gặp hôm ở nhà hàng tuy xinh đẹp, đáng yêu nhưng đời sống riêng tư rất mờ ám, dám đổ mày cúi mắt với nhân viên khách sạn ngay tại chốn đông người. 10 phút sau, cuộc gọi triệu Thượng Linh, người bị hại đến văn phòng sau hai cánh cửa chạm khắc màu bạc. Bước ra khỏi văn phòng August, Thượng Linh quyết ghi sâu món nợ này khi thấy điệu bộ cười trên nỗi đau của Huệ Nhi. Hai cánh cửa màu bạc đóng lại, Thượng Linh hoảng hốt khi thấy mỹ nhân lạnh lùng đứng dậy từ phía sau bàn làm việc bước về phía mình. Phải ra tuyệt chiêu thôi. Một giây sau, cô nàng tóc ngắn đang đứng yên bỗng như một con chim bé nhỏ nũng nịu tựa người vào lòng ông chủ, ôm chặt lấy tấm lưng rắn giỏi của anh. August, người ta nhớ anh quá, em tưởng anh có cô ta rồi, không cần em nữa. Người bị ôm bỗng đơ người, ngạc nhiên mất mấy giây nhưng chợt bừng tỉnh sau khi chạm vào dải băng dính y tế trên cổ cô. Con chim bé nhỏ bị đẩy ra, mấy dải băng vừa dán trên nó bị xé toạc không thương tiếc, đau vô cùng. Đúng là trên cổ cô có mấy vết hằn màu đỏ, nhưng không phải như những gì anh nghĩ. Anh không tin em sao? Con chim bé nhỏ trong nháy mắt đã biến thành người đàn bà yếu ớt, nước mắt giàn giụa. Thôi đừng diễn nữa, ở đây ngoài anh ra không có ai nữa đâu. August đút tay vào túi quần, cúi xuống nhìn cô. Thượng Linh xị mặt ra, rõ ràng là anh ta rất thích diễn kịch, vậy mà khi chỉ có hai người lại lạnh lùng băng giá, chẳng hợp tác chút nào cả. Nghe nói em tưởng anh và A Ảnh là một đôi. Anh từ từ bước đến phía tấm kính cuối tường, đôi chân dài trong chiếc quần âu vô cùng mê hoặc. Thượng Linh xa sầm mặt lại. Tin đồn lan truyền nhanh thật, những tên đàn ông trung thành đần độn đúng là chẳng đáng tin chút nào. Hiểu nhầm thôi, Thượng Linh cười hè hè. Thảo nào trước mặt anh cứ nhắc đến A Ảnh hết lần này đến lần khác. Anh hơi nghiêng người, ánh mặt trời sau tấm kính phản chiếu những vầng hào quang trên mái tóc đen nhánh. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt ngạo mạn, mơ hồ như đang tràn ngập niềm vui. Lại đây, anh đưa một cánh tay ra. Cô ngoan ngoãn bước lên phía trước, anh nắm chặt bàn tay cô. Trong giây lát, cô đã bị kéo vào vòng tay thoảng hương thơm của anh. Bàn tay anh đặt trên lưng cô, cô không thấy được nụ cười trên bờ môi đang vùi trên tóc mình. Tự nhiên, cô lại cắt ngang làm anh cụt hứng. Ông chủ, anh còn định ôm như thế này bao lâu nữa, em còn phải đánh tài liệu. Im ngay, vị CEO trẻ tuổi lại xa sầm mặt. Hai người trong phòng không hề hay biết Huệ Nhi vẫn đang đứng bên ngoài. Qua khe hở giữa hai cánh cửa khép hở, cô ta đang nhìn trộm hai người trong phòng. Gương mặt xinh đẹp của Huệ Nhi bỗng đầy vẻ đố kỵ, hằn học. Nhưng sau hồi lâu chăm chú nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp ấy, Huệ Nhi bỗng phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Cô ta, lẽ nào lại là cô ta sao?